Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 841, ta không cùng ngươi chơi. Góc truyện audio.com. Tiêu Nhã hướng về Diệp Thần đi tới. Vừa cười vừa nói. Diệp Thần ca ca, chúng ta lại gặp mặt. Rất nhớ ngươi à. Nói Tiêu Nhã đi đến Diệp Thần trước mặt. Lập tức vén lên Diệp Thần cánh tay. Diệp Thần nhìn trước mắt nữ hài. Bất đắc dĩ nói. Ngươi cái dạng này có chút không tốt lắm đâu. Sẽ để cho người khác hiểu lầm đấy. Lầm sẽ tốt hơn. Ta còn muốn để cho người khác hiểu lầm. Tiêu Nhã xem thường nói ra. Nhìn đến Tiêu Nhã thái độ. Diệp Thần cũng không lại nói cái gì. Diệp Thần, ta vốn cho rằng ngươi sẽ không tới. Ngươi thật là rất dũng cảm. Cũng dám đến đây dự tiệc. Tiêu Nhã vừa cười vừa nói. Ta có cái gì không dám tới? Sợ bọn họ ăn ta không thành. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Trong lòng của hắn nghĩ đến cái này khách sạn là của hắn. Đi vào bên trong tất cả đều là của hắn địa bàn. Có gì có thể sợ? Tiêu Nhã kéo Diệp Thần cánh tay. Đi vào khách sạn. Oa, mau nhìn, mau nhìn. Cái kia nam nhân dài đến rất đẹp a. Nam nhân này tựa như là lão bản của chúng ta đi. Thật mê người a. Tiếp tân hai nữ hài nhìn đến Diệp Thần. Ánh mắt ứa ra ánh sáng. Ưa thích ghê gớm. Bắt đầu nghị luận. Quản lý đại sảnh nhìn đến Diệp Thần đi vào khách sạn. Ba chân bốn cẳng chạy đến trước mặt nói ra. Diệp Tổng, ngài đã tới. Có dặn dò gì sao? Trần quản lý, ngươi làm việc của ngươi đi. Nơi này không có việc của ngươi tình. Diệp Thần khoát tay áo vừa cười vừa nói. Tiếng nói vừa ra. Trần quản lý vội vàng lui ra. Diệp Thần theo Tiêu Nhã hướng về gian phòng đi đến. Nhìn đến lúc này đã ngồi đầy người. Tiếu Tuấn nhìn đến theo đi tới hai người vừa cười vừa nói. Diệp Thần ngươi đã đến. Quảng cáo. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn cái này Diệp Thần đến cùng có dạng gì năng lực. Lại có thể trở thành lão bản của nơi này. Một cái trong đó người cũng là vừa cười vừa nói. Dù sao đều trong hội này. Bởi vậy cũng đều có chỗ nghe thấy. Người đang ngồi tuổi tác đều là tại chừng 20 tuổi. Cũng đều tại gia tộc xí nghiệp bên trong đảm nhiệm lấy nhất định chức vị. Thế nhưng là giống Diệp Thần dạng này tuổi còn trẻ thì trưởng quản lấy mấy ngàn ức tập đoàn. Đây chính là không thấy nhiều. Mà lại mọi người đều biết, Diệp Thần gia cảnh chỉ là bình thường. Có thể có cao như vậy thành tựu thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy. Nhìn đến Diệp Thần cùng Tiêu Nhã đi đến, tất cả mọi người đứng lên. Diệp Thần cũng là hơi kinh ngạc. Cái này yến hội vậy mà có nhiều người như vậy. Trọn vẹn hơn 10 cái người. Tăng thêm Diệp Thần cùng Tiêu Nhã. Cái kia chính là gần 20 người. Làm cái gì làm? Chẳng lẽ đây là ma đô phú nhị đại phạm vi tụ hội sao? Diệp Thần nhìn lấy người trước mặt thầm nghĩ lấy. Diệp Tổng, thật hân hạnh gặp ngươi. Ta là Tiếu Tuấn. Diệp Thần cũng vừa cười vừa nói. Tiếu huynh, ta thế nhưng là ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Tại ma đô thế nhưng là không ai không biết không người không hay ngươi người này à. Muốn đem thiên hạ danh quý xe đua bỏ vào trong túi xa đại ý nghĩ. Tiếu Tuấn không có ý tứ cười nói. Đang thời niên thiếu khinh cuồng. Chớ có coi là thật. Nhanh điểm ngồi xuống nói chuyện. Bên cạnh có một người trẻ tuổi nhìn Diệp Thần liếc một chút. Nói ra, Diệp huynh, người tốt, ta gọi Trầm Húc, ta muốn cùng ngươi đến trận đấu. Trận đấu, ta nghe không hiểu ngươi nói. Diệp Thần nhìn trước mắt người nhỏ bé người trẻ tuổi. Trước mắt người trẻ tuổi này. Diệp Thần cũng không nhận ra. Càng đừng đề cập có khúc mắc. Thế nhưng là người trẻ tuổi này nhìn ánh mắt của hắn. Khiêu khích ý vị 10 phần. Nhìn đến Diệp Thần trên mặt vẻ mặt mờ mịt. Tiếu Tuấn giải thích nói. Diệp Tổng, ngươi đừng hiểu lầm. Ngươi không phải có lượng hơn ức xe đua sao? Trầm Húc cũng là một cái yêu xe người không chỉ có như thế hắn vẫn là một cái thích đua xe người. Thì là muốn theo ngươi thi đấu đua xe mà thôi. Diệp Thần có thể nhìn ra trước mắt cái này Trầm Húc. tại đua xe phía trên khẳng định là phi thường lợi hại. Dù sao là người nhà có tiền hài tử, ưa thích chơi chút kích thích, mà lại theo Triệu Chiết cùng Tôn Bằng biểu lộ, cũng có thể xác minh điểm này. Diệp Thần rốt cuộc biết, cái này yến hội trọng điểm là cái gì? Chính là vì cho Diệp Thần khó chịu cùng hắn khiêu chiến. Hắn mới sẽ không bên trong bọn họ tính. Cự tuyệt nói, không có ý tứ, ta không chơi đua xe. Trầm Húc diễu cợt nói, nào có mở siêu xe người. Không chơi đua xe, cái này nói ra ai mà tin a? Sau đó hắn vừa tiếp tục nói, chúng ta thi đấu một trận, thì đánh bạc ngươi chiếc này siêu xe đi. Trầm huynh, ngươi ưa thích ta không thích, mà lại ta cũng không có thời gian cùng hứng thú cùng ngươi đua xe. Ta còn muốn đi đưa chuyển phát nhanh. Diệp Thần vừa cười vừa nói, ta nhìn ngươi là không dám đi. Trầm Húc vừa cười vừa nói, Trầm Húc, ngươi đây cũng quá khi dễ người. Vậy mà bắt ngươi am hiểu lĩnh vực cùng Diệp Thần so. Người bên cạnh cũng là có chút nhìn không được nói ra. Diệp Thần nghe vậy, thì vừa cười vừa nói. Chấm, không muốn ý tứ Trầm huynh. Ta sẽ không để ngươi tùy tâm. Càng sẽ không ngốc đến theo ngươi đua xe. Tiêu Nhã ở bên cạnh nghe. Một mực hé miệng cười. Không nói gì. Nàng thật sự là có chút nhìn không được. Trầm Húc, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng cùng Diệp Thần trận đấu xe. Ngươi không phải là đối thủ của hắn. Nghe được Tiêu Nhã, tất cả mọi người hơi kinh ngạc. Cái này rõ ràng bầy cũng là đang khoác lác sao. Phải biết Trầm Húc tại đua xe phạm vi có thể là có tiếng. Diệp Thần cũng đều không hiểu đua xe. Làm sao có thể so Trầm Húc mạnh. Rõ ràng nói đúng là khoác lác. Trầm Húc càng là diễu diễu nói. Nói mạnh miệng ai sẽ không. Làm đỏ nói mạnh. Diệp Thần ca ca thế nhưng là cầm tới qua Cửu Long Sơn đường đua vô địch. Tiêu Nhã thật sự là có chút không thể nhịn được nữa nói ra. Quảng cáo, nghe được Tiêu Nhã, mọi người lần nữa kinh ngạc mở to hai mắt. Trầm Húc cùng là giật mình cái cằm đều muốn rớt xuống. Con nhà giàu bên trong đều biết Cửu Long Sơn đường đua. Mặc dù không có đấu qua, thế nhưng là cũng có chỗ nghe thấy. Đến đó đua xe thế nhưng là cửu tử nhất sinh. Chớ đừng nói chi là có thể cầm tới vô địch. Thậm chí rất nhiều người đều là xe hư người chết. Cái kia chính là chàng đánh bạc. Thua cuộc thậm chí mệnh đều sẽ góp đi vào. Diệp Thần không nói gì. Tiêu Nhã lại là nhìn lấy Trầm Húc khiêu khích nói. Còn đua xe sao? Cái này Trầm Húc không những không dám khiêu khích. Càng là liền lời cũng không dám nói. Diệp Thần nhìn đến Trầm Húc cái kia khó coi biểu lộ. Vừa cười vừa nói. Đã Trầm huynh nghĩ như vậy muốn cùng ta so. Vậy không bằng chúng ta đổi điểm khác hạng mục đi. Khác hạng mục, mọi người cũng là nghi hoặc. Không bằng chúng ta thì so đưa chuyển phát nhanh đi. Ngày mai cả ngày, nhìn xem người nào tặng chuyển phát nhanh nhiều. Người nào coi như thắng. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Đưa chuyển phát nhanh, nghe được Diệp Thần nói. Tất cả mọi người cảm thấy kỳ quái. Cuộc thi đấu này hạng mục thật là có chút ý tứ. Quả thực là chưa từng nghe thấy. Nghe cái gọi là nghe a, nhìn đến mọi người biểu lộ kinh ngạc. Diệp Thần tiếp tục nói. Đã ngươi thích đua xe, vậy ngươi thì lái xe thể thao đưa. Mà ta cưỡi chạy bằng điện xe ba bánh như thế nào? Diệp Thần mà nói lần nữa muốn mọi người kinh ngạc. Chiếu Diệp Thần nói như vậy. Cái này rõ ràng là một trận không công bằng trận đấu. Mà lại còn khuynh hướng đối phương. Xe đua cùng chạy bằng điện xe ba bánh tốc độ quả thực là một trời một vực. Cái này còn dùng so à? Cái này Diệp Thần đến cùng là nghĩ như thế nào? Người đều sẽ đưa ra lợi mình điều kiện cùng yêu cầu. Thế nhưng là Diệp Thần lại vẫn cứ nói ra không lợi cho mình thuận tiện. Cái này não tử sẽ không phải oát đi. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.